Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mạnh tay lại cắn chặt môi. Trái kim cô dường như đang mách bảo rằng không được khóc, không thể khóc trước mặt người đàn ông này. Anh giật mình vì sợ lỡ tay của mình. Anh đưa mắt nhìn cô nhăn nhó sợ hãi, lòng anh đau biết nhường nào. Anh bước vội ra cửa, gọi người mang hộp y tế đến, sau đó rồi tự mình băng bó cho cô. Sự dịu dàng của anh làm cho cô có một chút bối rối, nhưng không hiểu tại sao cảm giác đau còn nhiều hơn. Tại sao cô luôn thấy đau mỗi khi nhìn thấy anh, nghe thấy tiếng anh và cảm nhận được sự dịu dàng ấy từ anh? Và cô ghét điều đó, ghét anh và ghét chính bản thân cô. Có thể nói cảm giác trong cô hiện giờ là nhiều hận hơn yêu. Hai con người này liệu sẽ ra sao? Không lẽ là duyên không phận, chỉ trách đời bạc bẽo, đùa cợt với tình yêu của bọn họ? Từ lúc nào thì ly kem đã tan thành nước, trong yên lặng không một ai biết cả. Mộc Trà, đó là ai? Là ai đang gọi cái tên đó? Đó có phải là tên của tôi không? Hãy tỉnh lại đi, nhìn ta này Mộc Trà. Một giọng nói dịu dàng vang lên trong tâm trí cô. Cô nhẹ nhàng mở mắt ra. Bà là ai? Trước mắt cô là một người phụ nữ đã có tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn rất đẹp. Bà đẹp một cách thuần khiết, phải nói là đẹp tuyệt trần. Ta là người đã mang con đến thế giới này, nhưng lại không thể chăm sóc cho con được một ngày. Bà ấy nói rồi cúi mặt xuống khóc. Giọt nước mắt ấy làm cô cảm thấy thương cảm vô cùng. Mộc Trà đưa nhẹ tay lên, đặt lên má cô và quệt đi những giọt nước mắt ấy. Đừng khóc. Mộc Trà, con có biết mình đang bị gì không? Biết. Vậy con có muốn có lại ký ức của mình không? Nghe câu nói đó thì khóe miệng của Mộc Trà nhếch lên. Có thể sao? Người phụ nữ thấy thế liền đáp lại một nụ cười dịu dàng. Không có gì là không thể cả. Chân mày có một chút nhíu lại. Bà cô kỳ quái này là ai? Tự nhiên xuất hiện trước mặt cô, rồi lại nói toàn những chuyện vô lý. Con còn gọi ta là bà cô kỳ quái sao? Cô thoáng giật mình. Bà có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Bà ấy lại cười rồi nhìn Mộc Trà. Không gì là không thể. Lại là câu nói đó. Mộc Trà vẫn không thể tin nổi. Nếu như bà ấy đã nói như vậy thì... Chứng minh đi. Mộc Trà lại nhếch môi, nghiêng nhại đầu nhìn người phụ nữ thách thức. Nhưng người phụ nữ này mặt vẫn rất bình tĩnh, luôn nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ. Bà ta thật là khó hiểu. Ta đã chứng minh cho con từ lúc đầu rồi. Hãy nhìn và nghĩ kỹ lại, con sẽ hiểu thôi. Mộc Trà tuy có một chút tức giận khi cứ lòng vòng với người này mãi mà chưa có câu trả lời, nhưng cũng mím môi nghe lời và bắt đầu suy nghĩ. Là gì? Nhìn ư? Cô bắt đầu nhìn lại bản thân mình. Có gì khác đâu cơ chứ, cô vẫn bình thường thôi mà. Mộc Trà bắt đầu giãn cơ thể, xem mình có bị gì không. Vẫn bình thường mà. Cô nói lên ba tiếng a a a rất rõ ràng, rất bình thường. Cô ngồi dậy bước ra khỏi giường, đi qua đi lại. Đâu có gì kỳ lạ đâu cơ chứ. Còn gốc thật đấy, hãy nghĩ kỹ lại xem. Người phụ nữ đó bật cười, làm cho Mộc Trà cau mày. Cô bây giờ giống như một con ngốc ấy. Có gì lạ đâu cơ chứ. Cô nói được, cử động được, đi đứng được bình thường mà. Rất bình thường. Nhưng chờ đã. Có gì đó không ổn. Nói được, cử động đi đứng được. Những điều này cô nhớ hôm qua mình vẫn không đủ sức để làm. Sao giờ lại... Mộc Trà mở to mắt nhìn người phụ nữ. Con đã tin chưa? Người phụ nữ nở ra nụ cười đắc thắng nhìn cô. Cô cúi đầu có ý xin lỗi và nói duy nhất một chữ. Tin. Bây giờ con muốn ta hồi phục ký ức của mình không? Cô chần chừ. Không phải là không muốn, nhưng có điều gì đó rất khó để nói, nhưng nó làm cho cô có cảm giác là không thể. Đồ ngốc à? Còn sợ ký ức của chính mình sao? Đúng là thật yếu đuối mà. Thật khiến cho cha mẹ thất vọng. Bà nói cái gì? Không nên tức giận khi người ta nói đúng sự thật chứ. Hãy suy nghĩ kỹ lại đi cô bé ạ. À. Tôi... Người phụ nữ tiến lại gần Mộc Trà. Cô ấy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt của cô rồi mỉm cười nói. Hầu hết con người chúng ta can đảm hơn mình tưởng. Nhưng ai cũng có thể chế ngự được nỗi bất cứ sợ hãi nào. nếu như bọn họ quyết định vượt qua nó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net